Chương 1602, dị giới giải trí ông trùm 32. Giản song song cho Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền an bài ở một cái có tam gian chính phòng rộng mở trong sân. Đương nhiên nếu muốn dùng hạ nhân liền muốn hai người tự bị, Giản song song là không phụ trách. Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền xác định tốt chỗ ở sau, vẫn là trước cùng Giản song song nói một tiếng, về nhà một chuyến. Hai người chạy đến nhìn một hồi điện ảnh, kết quả đem người đều nhìn đến nhà người ta đi làm diễn viên đi. Chuyện lớn như vậy khẳng định muốn trở về cùng người nhà công đạo một chút. Tiến bước Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền huynh muội, Giản song song suy nghĩ nên bất chút thời gian thiết kế một biệt thự khu ra, bây giờ cái nhà này vẫn là quá nhỏ chút. Nếu có một biệt thự khu, liền có thể cho biểu hiện tốt từng diễn viên phân một bộ phòng ở, mọi người ở gần tốt tập hợp, có năng lực có phần mình tư mật không gian thuận tiện chính mình hoạt động. Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền sau khi rời khỏi, Tàng Lâm lại không đi. Mà là nói với Giản song song, song song, ta trong khoảng thời gian này muốn hồi Nham Thành một lần, chỗ đó rạp chiếu phim ta muốn đi nhìn một chút. Trước ta chỉ là phân phó người thủ hạ xử lý, cũng không biết thế nào, còn có ta tu luyện đã muốn đột phá đại huyền sư, ta muốn đi huyền sư chứng thực trung tâm đi lần nữa chứng thực tu luyện cấp bậc, đổi mới cấp bậc lược bài. Tàng Lâm là mấy ngày hôm trước vừa đột phá đại huyền sư. Hắn trong khoảng thời gian này vô luận là quay phim vẫn là làm cái gì đều là dùng vào ban ngày thời gian, mà buổi tối, Tàng Lâm đều là dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Nguyên bản Tàng Lâm là không như vậy, hắn đều là ban ngày tu luyện, buổi tối giấc ngủ, bởi vì không đột phá đến đại tông sư cấp bậc tu luyện giả là không thể khuyết thiếu giấc ngủ, không ngủ được sẽ nhận đến rất lớn ảnh hưởng. Nhưng mà có một loại tình huống có thể không cần giấc ngủ, đó chính là tâm không tạp niệm tiến hành chiều sâu tu luyện. Chỉ là lòng người phức tạp, lúc tu luyện, có rất ít người có thể toàn tâm toàn ý tiến vào chiều sâu tu luyện. Chiều sâu lúc tu luyện, chẳng những có thể thay thế giấc ngủ, còn có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, là một loại đối tự bản thân trưởng khống lực yêu cầu cực cao phương thức tu luyện. Nguyên bản Tàng Lâm cùng Chân Xu là làm không được điểm này, sau này Giản song song liền tại lúc tối mang theo Tàng Lâm cùng Chân Xu cùng nhau tu luyện. Xâm nhập lúc tu luyện, thân thể của con người chung quanh sẽ tự nhiên kéo huyền khí như hô hấp thổ nạp đồng dạng quanh quẩn không tiêu tan. Lúc này người chung quanh tĩnh hạ tâm tu luyện, liền hết sức dễ dàng tiến vào chiều sâu tu luyện. Tàng Lâm cùng Chân Xu cũng là theo chân Giản song song tu luyện hơn 4 tháng sau, mới hoàn toàn có thể làm được xâm nhập tu luyện, từ đó đem giấc ngủ dùng tu luyện thay thế. Kể từ đó vừa không ảnh hưởng tu luyện, có năng lực chiếu cố mình thích diễn kịch sự nghiệp. Nguyên bản Tàng Lâm còn lo lắng cho mình diễn kịch có thể hay không trì hoãn tu luyện, vậy cũng liền lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên Tàng Lâm tuy rằng rất thích diễn kịch, cũng chỉ là nghĩ diễn hai bộ diễn đã nghiền coi như xong, sau vẫn là muốn hảo hảo tu luyện, nay Tàng Lâm lại không nghĩ như vậy, hắn đã muốn quyết định không đem diễn kịch buông xuống. Giản song song kỳ thật cũng nhớ kỹ Nham Thành bên kia điện ảnh truyền phát hiệu quả như thế nào, tuy rằng điện ảnh như vậy giải trí phương thức xuất hiện thời điểm, khẳng định sẽ gợi ra hoành động truy phủng. Từng thứ nhất bộ phim là trắng đen phim cầm, như vậy đều có thể gợi ra vô số người truy phủng. Giản song song như vậy cắt nối biên tập tinh mỹ có thể so với xã hội hiện đại cao nhất huyền huyễn hiệu quả điện ảnh không có khả năng không được hoan nghênh. Chỉ là đến cùng không có chuẩn xác con số không thể yên tâm, Giản song song cũng hy vọng biết đến cùng sẽ có bao nhiêu người thích, có thể sáng tạo nhiều đại lợi nhuận, dù sao bỏ qua khen thưởng sau. Liền toàn dựa vào vé vào cửa kiếm tiền. Tàng Lâm sau khi rời khỏi, Giản song song lại nhớ tới một sự kiện đến, nàng tựa hồ cũng nên tìm cơ hội đi tiến hành một chút chính mình huyền sư cấp bậc chứng thực, lấy cái đại huyền sư thân phận ngược bài trở lại. Giản song song nhìn nhìn bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng Đỗ Hân Ninh, nói với nàng, Hân Ninh, ngươi đi thu thập một chút, ngày mai chúng ta cũng phải đi một chuyến Nham Thành. Lần này đại khái được trì hoãn thêm mấy ngày thời gian. Nhớ rõ mang mấy bộ thay giặt quần áo, thuận tiện cùng thúc thúc Gazi nói một tiếng, đem Hân Vũ cũng mang theo, cùng đi Nham Thành mở rộng tầm mắt cũng tốt. Đỗ Hân Ninh có chút mở mịt nhìn Giản song song, song song tỉ, ta cũng phải đi Nham Thành sao ngươi đi Nham Thành làm việc thì tốt rồi, ta cùng Hân Vũ cùng đi không phải quá vướng bận sao. Giản song song cười cười, mềm mại thanh âm, ta lần này đi là chứng thực đại huyền sư cấp bậc. Vừa lúc năm nay là 3 năm một lần triều đình phái người thí nghiệm hài đồng có không tu luyện thiên phú kỳ hạn. Ta chuẩn bị mang ngươi cùng đi thử một chút, xem ngươi có thể hay không tiến hành huyền sư tu luyện. Nếu có thể lời nói, ta liền giúp ngươi kích phát ngươi một chút huyền khí hải, để ngươi tu luyện huyền khí. Huyền sư tu luyện cần trước tiến hành thiên phú thí nghiệm, chứng minh có tu luyện huyền sư thiên phú sau, lại từ một cái khác huyền sư đem huyền khí dẫn đường tiến vào trong thân thể, kích phát đan điền vị trí huyền khí hải. Chỉ có kích phát huyền khí hải, mới có thể thông qua huyền khí hải hấp thu ngoại giới huyền khí tiến hành tu luyện, nếu như không có người hỗ trợ kích phát huyền khí hải, liền xem như thiên phú lại cao cũng vô pháp tu luyện. Mà sở dĩ nhất định phải thí nghiệm ra có không tu luyện thiên phú mới có thể kích phát huyền khí hải, là vì người thường không có huyền khí hải, một khi bị huyền khí xâm nhập lại không có huyền khí hải, tất nhiên sẽ bị tiến vào trong cơ thể huyền khí nổ tung bụng, ruột xuyên bụng nát mà chết, vì vậy trước hết tiến hành thiên phú thí nghiệm. Đỗ Hân Ninh không phải không nghĩ tới đi thí nghiệm chính mình có phải hay không có thể tu luyện, chỉ là bách gia thôn nhiều năm như vậy đi thí nghiệm đứa nhỏ không ít, nhưng lại chưa từng có người bị lựa chọn qua, Đỗ Hân Ninh cũng liền dần dần thất vọng, không cảm thấy chính mình sẽ là cái kia đặc thù có thể tu luyện người. Chỉ là Đỗ Hân Ninh có đôi khi vẫn là nhịn không được hâm mộ có thể tu luyện huyền khí người, chỉ là nàng vẫn chịu đựng chưa nói, sợ cho người thêm phiền toái. Không nghĩ tới Giản Song Song thế nhưng chủ động mở miệng muốn dẫn nàng đi tiến hành thiên phú thí nghiệm, Đỗ Hân Ninh trên mặt lập tức liền mang ra khỏi thần sắc mừng rỡ, giòn tan lên tiếng ai, liền như bay chạy ra ngoài. Giản Song Song nhìn Đỗ Hân Ninh vui sướng dường như một cái nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng bay ra ngoài bóng lưng, nụ cười trên mặt sâu thêm, sau đó quay người trở về phòng của mình, cũng đi thu dọn đồ đặt đi. Giản Song Song dọn dẹp tương đối ít, thiếp thân mang theo 10 cái tử kim tệ, lại dùng hà bao trang 100 kim tệ, 100 ngân tệ, đàng trong dương trang vài món thay giặt quần áo, liền coi xong chuyện. Giản Song Song thu thập xong không bao lâu, Đỗ Hân Ninh liền mang theo 10 phần nhảy nhót Đỗ Hân Vũ đi lại, Đỗ Hân Ninh cũng học Giản Song Song dáng vẻ, dọn dẹp một cái tiểu đàng tương. Đỗ Hân Vũ thì là có một cái nho nhỏ bao da, bên trong chứa chính mình thay giặt mặc quần áo, hai người sắc mặt biểu tình đều là không có sai biệt hưng phấn. Đỗ Hân Vũ nhìn đến Giản Song Song sau trực tiếp nhào lên ôm lấy Giản Song Song hai chân, thập phần hưng phấn chớp tròn vo ánh mắt, Song Song tỷ, ngươi lần này cần mang ta cùng tỷ tỷ đi thành trong chơi sao? Giản Song Song khom lưng nhéo nhéo Đỗ Hân Vũ khuôn mặt, cười nói, đúng vậy, tỷ tỷ lần này cần dẫn ngươi đi thành trong hảo hảo chơi một chút, ngươi muốn cái gì cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ đều cho ngươi mua. Nói xong Giản Song Song còn lấy mấy cái ngân tệ phóng tới Đỗ Hân Vũ trong tay. Cái này mấy cái ngân tệ ngươi lấy được, có thể mua chính ngươi thích đồ vật.